Chương 1863, thật sự là cao. Nói xong lời này, đại trưởng lão mặt già đỏ lên, lần này minh chủ thật đúng là hơi có chút vô sỉ à, có thế như đã nói qua, bọn họ không sợ mình vốn là không phải là vô cùng vô sỉ sao, chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ quy củ gì, minh chủ làm ra loại này chuyện vô sỉ tới, còn thật sự không có cái gì kỳ quái. Bắt đầu, nhìn cái gì vậy ngươi cái tên xấu xa này, phi thất tinh, thập nhất, ta là vô tội ta là phụng bồi sư phụ tới nói chuyện làm ăn. Ai biết đại ca ta là một cái tội phạm không lâu lắm, Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Bá Ý chờ mọi người, rối rít bị mang đi, yêu cầu cặn kẽ giải trải qua cùng tình huống. Trạng vạng, đám người Diệp Hoàn Hoàn chính là bị thả ra. Trải qua điều tra, đám người Diệp Hoàn Hoàn tài sản trong sạch, mà Tư Bá Ý tại Hoa Quốc phi pháp xây dựng thế lực, hơn nữa phi pháp nả mở giữ đại lượng khẩu súng, xúc phạm Hoa Quốc pháp luật hình sự, Tư Bá Ý tức là muôn ôm Diệp Hoàn Hoàn lấy mạng đổi mạng. Lại cũng không có lý do gì. Dù sao, Diệp Hoàn Hoàn đích xác không có xúc phạm pháp luật Hoa Quốc, cũng không có phi pháp nào mở giữ khẩu súng, nhiều nhất cũng chính là bắt đầu đem Tần Nhược Hy cho đánh cho một trận, mà dưới tình huống này, vẫn là thuộc về tự vệ liền đánh lộn cũng không bằng Tần Nhược Hy vốn là muốn hết sức phủi sạch quan hệ giữa mình và Tư Bá Ý, nhưng cảnh sát Hoa Quốc nhưng là điều tra thần tốc, có chứng cứ trực tiếp cho thấy, Tần Nhược Hy là tình nhân của Tư Bá Ý. Hơn nữa nhiều lần vì Tư Bá Ý làm ra chuyện phạm pháp, Tư Bá Ý tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình cuối cùng, lại có thể sẽ ngã đến trong tay cảnh sát Hoa Quốc đáng hận nhất, còn là đồng dạng thân là người độc lập châu Diệp Hoàn Hoàn, bắt hắn cho tố cáo tại độc lập châu. Tư Bá Ý gặp qua các loại dạng người này, vô sỉ cùng độc ác, hắn toàn bộ tiếp xúc qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Diệp Hoàn Hoàn nữ nhân vô sỉ như vậy. Đời này cũng chưa từng có mang theo đám người thất tinh cùng bắt đầu đi ra cục cảnh sát sau. Diệp Hoàn Hoàn quét mắt qua một cái mấy người, khẽ mỉm cười nói, theo trong chuyện này, các ngươi học được cái gì? Học được bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lập tức giơ ngón tay cái lên, phải học làm giống như phong tỷ hèn hạ vô sỉ Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi con miệng nó lâu không bị ăn đòn sao phải học quỷ kéo thập nhất nói. Ta cảm thấy minh chủ muốn nói chắc là có thể sử dụng ngoại lực giải quyết tận lực đừng tự mình động thủ, coi như lại vô sỉ cũng không có vấn đề tam trưởng lao trầm tư một lát sau nói. Ê ý của ta là, không muốn xúc phạm pháp luật bất kỳ quốc gia nào Tư Bá Ý chính là gương xe trước. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc lúng túng nói. Vậy chúng ta bắt cóc chẳng lẽ không tính là xúc phạm Hoa Quốc pháp luật sao bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, một mặt một bức. Bắt cóc nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái, vậy là các ngươi chói cũng không phải là ta chói cao, thật sự là cao bắt đầu bội phục nói. Lại nói, cái kia sao có thể tính là bắt cóc Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn mới thật sự là tội phạm, chúng ta chỉ dùng một chút phương pháp phương thức không quá thích hợp buộc bọn họ đền tội nhận tội, còn nữa, ta đánh bọn họ sao, ta mắng bọn hắn rồi sao, không có chứ. Diệp Hoàn Hoàn chuyện đương nhiên nói, vậy cái đó Liêu Gia Kỳ đây. Bắt đầu tiếp tục hỏi, họ Liêu tiểu tử kia, để cho hắn đi hắn đều không đi, đối với minh chủ quấn quýt chặt lấy, cái kia sao có thể tính là bắt cóc, hắn là cam tâm tình nguyện phối hợp chúng ta. Đại trưởng Lao khẽ mỉm cười nói, đại trưởng Lao nói đúng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, vô vô, đọc chương này mà xấu hổ dùm bà Hoàn Hoàn luôn đấy, về.